Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 48, oan gia ngõ hẹp 3, góc truyện audio.com, sắc mặt Mạc Huyền Phỉ có chút khó coi, Bạch Vân Tiên ở một bên nhẹ nhàng nhíu mày, nàng tiến lên một bước từ trong lòng lấy ra một bình dược đưa cho lão nhân kia. Như thế này có đủ không? Bạch Vân Tiên hơi ngẩng cằm lên, lão nhân tiếp nhận bình dược nhướng mày nhìn Bạch Vân Tiên liếc mắt một cái. Đám người xem sôi nổi duỗi dài cổ muốn nhìn thấy đến tột cùng, đồ đệ tông chủ Khuynh Vân Tông này lấy ra đồ vật còn có thể là vật tốt gì? Chắc chắn chính là bảo bối tốt khó gặp, lão nhân mở nắp bình ra ngửi ngửi, một cổ thanh hương từ cái chai tràn ra, cổ vị hương kia tràn ra một ít hướng về phía mọi người. Đây là, lão nhân cáu kỉnh hỏi, Bạch Vân Tiên nói, đây là Tề Vân Đan do gia sư luyện chế. Bạch Vân Tiên lời này vừa nói ra, khắp nơi vang lên một mảnh thanh âm hút không khí. Tề Vân Đan, trong lời đồn, đan dược này chỉ có tông chủ Khuynh Vân Tông có thể luyện chế, đan dược này có thể nói là bảo mệnh thần dược, mặc dù là người hấp hối, chỉ cần dùng mỗi ngày cũng có thể giữ lại mệnh. Chư quốc vì cầu được Tề Vân Đan, không tiếc mang theo số tiền lớn, hướng Khuynh Vân Tông cầu lấy, Bạch Vân Tiên lần này tiến đến Thích Quốc chính là vì quốc quân Thích Quốc cầu được một viên Tề Vân Đan đem lại đây. Mà một viên này trên tay Bạch Vân Tiên, là sư phụ nàng đưa cho cá nhân nàng. Danh tiếng của Tề Vân Đan ở các quốc gia đều thập phần vang dội. Thật không hổ là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, này vừa ra tay chính là bảo bối muốn mệnh như vậy, lão nhân này thật là lời quá lớn. Không ít người âm thầm hâm mộ không thôi, nếu không phải Bạch Vân Tiên thân phận đặc thù, bọn họ hận không thể xông lên đi dùng gia sản cả người đổi lấy. Một viên Tề Vân Đan đổi mấy thứ này, thật là lỗ vốn a. Người biết cái gì, Tề Vân Đan kia là sư phụ Bạch Vân Tiên cô nương người ta luyện chế, dùng hết lại có thể lại hướng sư phụ nàng xin, ngươi cho rằng Bạch Vân Tiên là người thường. Đan dược này đối với nàng mà nói có lẽ cũng không đáng giá đâu. Lời nói chua lòm từ trong miệng khán giả vây xem truyền ra, trong lòng bọn họ lại âm thầm hâm mộ Mạc Huyền Phỉ một phen. Có thể đem Bạch Vân Tiên tới tay, nhị hoàng tử này ngày sau chẳng phải là muốn hô mưa gọi gió. Bạch Vân Tiên quả nhiên không phải là người như nữ thổ phỉ quân vô tà kia có thể so. Thanh âm tôn sùng không ngừng truyền đến, Bạch Vân Tiên như là đã thành thói quen, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, nhưng thật ra đáy mắt Mạc Huyền Phỉ ý cười càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc lão nhân kia lại vào lúc này bĩu môi, không có một chút do dự đem cái chai có Tề Vân Đan trả lại cho Bạch Vân Tiên. Trên mặt cao ngạo của Bạch Vân Tiên xuất hiện một tia cứng đờ. Thứ này ta không cần, không đổi. Lão nhân ngồi trở lại vị trí thong thả ung dung trừu tẩu hút thuốc. Trong lúc nhất thời, đôi mắt mọi người đều rơi xuống đất. Lão nhân này có phải hay không choáng váng, Tề Vân Đan đều không cần. Sắc mặt của Bạch Vân Tiên càng ngày càng khó coi, nàng không nghĩ tới, đan dược do sư phụ nàng luyện chế cư nhiên còn có người sẽ cự tuyệt. Vị lão nhân gia này, đây chính là Tề Vân Đan, ngươi thật không cần. Mạc Huyền Phỉ vừa mới dâng lên một chút tự đắc nháy mắt đã bị đánh rơi rất tan tác. Không cần, các ngươi nếu là không có đan dược khác liền không cần ở chỗ này phiền toái. Thái độ của lão nhân rất là không kiên nhẫn, bị vả mặt trước mặt mọi người, Mạc Huyền Phỉ, góc truyện audio.com, cùng Bạch Vân Tiên sắc mặt khó coi lên tới cực điểm rồi. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, lão nhân này có phải hay không cố ý tìm việc, ngay cả Tề Vân Đan đều chứng mắt, thế gian này còn có cái đan dược gì mới có thể từ hắn đem đồ vật kia đổi tới tay. Không đổi liền không đổi, ngươi thật đang xem vài thứ kia là bảo bối đáng giá như vậy. Nói thẳng ra là ngươi không muốn bán, Mạc Huyền Phỉ hừ lạnh một tiếng, lão nhân quét mắt liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng không hề để ý hắn. Cách chương.